Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Rayleigh tuyệt sát. Tử vong John, làm tốt lắm. Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, triển khai nguyên tố hóa, chân đạp hư không liên tục đá chéo chính nghĩa áo choàng theo động tác của hắn bị cuồng phong thổi. Chướng, số lượng hàng trăm tốc độ ánh sáng đá vào cực trong thời gian ngắn đồng thời nện mà ra. Cắt phá trời cao, rơi vào hẻm núi lên xèo, xèo, xèo, oanh, oanh, oanh. Hành chú ý lễ nhìn thê thảm đến cực điểm Rayleigh bị Kizaru phát tiết giống như đánh túi bụi. Hẻm núi vách đá bị nổ vụn vặt. John đứng tại chỗ có chút không biết làm sao ta hiện tại quá khứ sẽ cùng Rayleigh đồng thời chịu đòn chứ. Cận chiến đánh không lại Rayleigh, liền bắt lấy hắn trạng thái không tốt thời điểm cho hả giận cùng trên thảo nguyên mơ ước hùng sư. Linh cẩu như thế, chuyên chọn đối phương suy yếu sau thời cơ ra tay, người này hết sức nham hiểm. John khóe miệng co giật làm ra đánh giá, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, trước đạp một bước Soru, loảng xoàng, sắt thép va chạm rung động màng tai, oanh tạc nghiện. Kizaru đột ngột dùng mình một cái, nhìn ở chính mình phía dưới không đủ 3 mét nơi rằng co cùng nhau hai người. Da mặt con giật giật cọt kẹt nửa đoạn trường đao bị lôi long phương thiên kích gắt gao kẹt ở trăng. Khuyết binh khí khóa cửa sổ bên trong, Rayleigh tát hai cái, kim loại lưỡi dao sắc biên giới vặn vẹo biến hình cũng không rút ra liền quả đoán buông tay từ bỏ. Này nửa đoạn trường đao, hướng John bay đầu gối mà lên đùng, có thể đứng ở biển rộng đỉnh không phải trái ác quỷ năng lực già. Quả nhiên không tầm thường, John cánh tay bắp thịt gồ cao. Rõ ràng là phát động sinh mệnh quy hoàn, để cánh tay sức mạnh lớn chướng, mới nỗ lực chặn lại rồi này một kế bay đầu gối, đáng ghét. Lúc này, Kizaru giật mình tỉnh lại, sắc mặt đen kịt như mực, âm thanh như cửu u oán gào, lôi lợi, hả, cái trán máu tươi ràn rụa. Mắt phải bầm tím một mảnh, vai trái tựa hồ chật khớp vô lực rủ xuống ở dưới háng Rayleigh, tầm mắt đảo qua đi. Khẽ mỉm cười, xin lỗi, xem ngươi đánh như thế tập trung vào, thực sự không nhịn được, hỗn đản. Kizaru ép buộc chính mình bình tĩnh, nhưng hắn thực sự bình tĩnh không tới như hắn loại tính cách này người tự cho mình cực cao. Bị Rayleigh hết lần này tới lần khác trêu đùa, đối với Kizaru tới nói quả thực không thể tha thứ. Dĩ vãng không nhìn thấy Kizaru loại vẻ mặt này là bởi vì không ai làm được chuyện như vậy. Lấp lánh trái cây ban tặng hắn đáng sợ tốc độ để hắn có thể thong dong ứng đối mỗi một lần đánh lén cùng khiêu chiến, nhưng Rayleigh rõ ràng không nằm trong số này, ít nói phí lời. John giờ khắc này nhận ra được có điểm không đúng từ chiến đấu bắt đầu. Rayleigh tựa hồ liền đang cố ý làm tức giận Kizaru, điều này không khỏi làm John sinh nghi. Đối với Rayleigh tới nói, này không có nửa điểm chỗ tốt chứ. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn có mục đích gì? Vì để tránh cho làm mất bò mới lo làm chuồng nông phu. John tiên hạ thủ vi cường, không giống nhau, không chờ Kizaru phát tác, hắn kéo ngang lôi long phương thiên kích. Hướng Rayleigh tầng tầng đánh xuống, giao cho ta, giúp ta hạn chế lại hắn. Ta, Kizaru thấy John che ở trước người mình, ấp ủ tốt công kích chỉ có thể tạm thời thu hồi. Hít sâu một cái, nhịn xuống lửa giận bắt đầu kiềm chế, rõ ràng. Tiểu quỷ này, thấy một màn này, Rayleigh trong mắt hàn ý bay lên, hắn rốt cuộc biết sang tại sao đối với John kiêng kỵ như vậy. Nhạy cảm như vậy sức quan sát, nhưng cũng đang ở hải quân trận doanh hồi tưởng lại xa bao đi quần đảo lên phát sinh cái kia chàng lôi bạo, Rayleigh sát tâm tăng vọt. Quả nhiên cùng sang dâu trắng dragon nói như thế, hải quân thương long chỉ dựa vào tự thân tồn tại chính là đối với hải tặc, đối với đại hải tặc thời đại to lớn nhất tay ếch. Ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát. Bạch, lôi kích phá không kéo tới. Tốc độ nhanh đến đem không khí đè ép ra một tầng cấp tốc chấn động bạch quang màng mỏng. Âm bảo cũng không xuất hiện. Mũi kích đã ở trước ngực, uống. Có Kizaru kiềm chế. Rayleigh biết mình né tránh cơ hội không lớn. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn thử nghiệm né tránh thời đại mới sắp xảy ra. Liền để lão phu, vì là thời đại mới. Gạt bỏ này uy hiếp lớn nhất. Hai mắt tinh quang lóe lên. Ở hai người khiếp sợ nhìn kỹ. Rayleigh giơ tay lên. Về phía trước dựng đứng thả. Để John cùng Kizaru không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Con người đột nhiên căng lại xì xì ao ao ao. Dính khuấy lên âm thanh cùng xương huyết nhục xé rách tan vỡ âm thanh đồng thời vang lên. Lôi long phương thiên kích tự lòng bàn tay xen kẽ mà vào. Một đường hướng lên trên, dâng trào nổ tung lôi đình đem Rayleigh toàn bộ tay trái lôi kéo thành thịt nát bùn nhão hí đủ tàn. Nhẫn, mặc dù công kích mình thất lợi, mũi kích kẹt ở đối phương xương cánh tay cuối cùng, không thể thành công đâm thủng trái tim, nhưng John vẫn cứ không nhịn được vì là Rayleigh quả quyết cảm thấy hãi hùng khiếp vía, uống. Không cho John tiếp tục cơ hội tiến công. Rayleigh hữu quyền nắm chặt, mạnh mẽ nện ở lôi long phương thiên kích vẽ cái lên. Đem từ cánh tay mình bên trong mạnh mẽ đánh nhếch lên đi ra ngoài xương cạn cùng huyết nhục mảnh vỡ. Bay múa đầy trời, dường như rơi xuống một hồi mưa máu nhìn cái kia bay ra tung tóe huyết hoa. John đăm chiêu, thì ra là như vậy. Muốn dùng tay trái tùy thời đánh lén, trước hắn một cước đá trúng Rayleigh vai. Đừng nói chật khớp, xương nứt cũng rất bình thường vậy thì cho John một cái tư duy theo quán tính cơ hội. Thừa nhận Rayleigh tay trái giờ khắc này không cách nào vận dụng, Kizaru nếu như bị hắn làm tức. Giận tự mình tiến lên, có thể tưởng tượng được, lấy hắn sao chịu được so với 91 AD sinh tồn hiện trạng cận chiến trình độ. Một làn sóng liều mạng ngược đánh, Kizaru không chết cũng tàn. Làm Rayleigh cao thủ như vậy muốn liều mạng thời điểm. Dù là tự lành năng lực ra thân John đều không dám khinh thường chính nghĩ như thế. John bỗng nhiên chú ý tới Rayleigh hướng chính mình giơ lên còn sót lại tay phải. Đây là ta cuối. Cùng Haki, Thương Long, mục tiêu là Kizaru. Trước là nhưng hiện tại để Rayleigh lựa chọn tự phế một tay căn nguyên. Đã thay đổi người dựa vào miễn cưỡng ăn dưới lần này công kích duy trì rút ngắn khoảng cách. Rayleigh chợt quát một tiếng. Bàn tay phải về phía trước đột nhiên đẩy một cái, lừng lẫy xả thân. Vù, không được, là Haki thiếp tỉnh. Khả nghi uy hiếp cảm giác chớp mắt tăng vọt. Kizaru tập trung sự chú ý nhìn sang. Nhưng không có phát hiện từng trải qua Haki viên đạn sau đó hắn nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt khiếp sợ, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đây là... Không phải Haki viên đạn không xuất hiện, mà là giờ khắc này xuất hiện, là một mặt dày nặng vách tường. Biết đóng lôi thần ấn trạng thái John đã có thể tự do né tránh hắn phổ thông Haki viên đạn. Rayleigh thẳng thắn đem toàn thân có thể điều động Hao Soku tụ tập lên. Lấy lượng biến hình thành biến chất. Muốn triệt để đánh tan John ba màu Haki bên trong. Hao Soku thức tỉnh vận dụng. Là nhất không thể dự đoán cùng phòng ngự. Rayleigh dù cho chỉ là tìm thấy một điểm da lông. Quy lực cũng tương đối đáng sợ tốc độ ánh sáng đá. Không chút nghĩ ngợi. Kizaru quả đoán dở lại trò cũ, một phát tia chớp vàng phun ra mà ra, muốn ở Rayleigh công kích được đạt trước đem John đánh bay sự công kích này không có thực thể. Làm tự thân Hao Soku không đủ để chống lại thời điểm, chỉ có thể né tránh nhưng lúc này, đã không kịp, chịu chết đi. Như thực chất khí tường phả vào mặt. Quy thế so với trước to bằng móng tay chấm tròn lớn hơn không biết bao nhiêu đối mặt này kéo tới khí. Thế khủng bố, giòn vong hồn lớn tỏa. Loại này trời sập xuống lớn khủng bố. Chưa từng đặt mình trong đó. Là lĩnh hội không tới, Haki thức tỉnh, sau khi trở về nhất định phải hiểu rõ là thứ đồ gì nhi. Âm thầm ở đáy lòng xin thề, giòn tư duy đột nhiên gia tốc, tầm mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tiến vào tuyệt đối bình tĩnh nhớ duy gia tốc trạng thái trốn. Không được, bất kỳ di động đều cần thời gian chuẩn bị, bây giờ cách như thế gần, này chút thời gian căn bản không kịp chặn. Đã biết tình báo cho thấy, bình thường thủ đoạn không cách nào phòng ngự. Đây là không thể dự đoán Hao Soku lên tranh tài không thể trốn không thể ngăn. Vậy còn có biện pháp gì? Chờ Kizaru tốc độ ánh sáng đá, xuyên thấu qua khóe mắt dư quang phiêu đến cái kia chậm như rùa bò tia sáng laser trụ. John không nhịn được ở tinh thần lên thở dài quá chậm. Chờ nó đem mình đánh bay. Vạn sự nghỉ rồi đây là lần đầu tiên trong đời. John ghét bỏ Kizaru tốc độ quá chậm. Như vậy chỉ có nhất loại sau lựa chọn. Tâm tư thay đổi thật nhanh. John trong mắt hàn băng bị một đoàn sáng sủa hỏa diễm thay thế được. Làm ra một cái khó mà tin nổi cử động ở pha quay chậm dưới. Kizaru trên mặt kinh hoàng cùng Rayleigh trong mắt quyết tuyệt bắt đầu biến hóa. Dường như ở bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một hòn đá. Bắn lên một vòng sóng gợn, không thể. Này cái kẻ điên, Rayleigh con người đột nhiên căng lại, đầy mặt không dám tin tưởng, nhìn John mở ra hai tay, dường như nghênh tiếp tân sinh như thế, hướng vô hình khí tường ôm ấp đi tới nếu trốn không được. Không ngăn được vậy, hãy để cho ta xem một chút. Điều này làm cho Kizaru hết lần này tới lần khác nhắc nhở chính mình Haki thức tỉnh rốt cuộc là thứ. Gì? Chết? Lại có làm sao? Ta sống sót mục đích chính là để cho mình chết ở óng ánh trong cuộc đời. John đột nhiên nhếch môi, lộ ra miệng đầy rừng răng trắng hung lệ đến cực điểm khí tức đại diện cho hắn vĩnh không chịu thua. Tự mình khiêu chiến tinh thần. Trước đây trong cuộc sống từng hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện ở trước mắt từ. Thường thường không có gì lạ học sinh cuộc đời, tiêu xài thanh xuân, lại tới cha ra bệnh tim tuyệt vọng, đất trời tối tăm từ một quyển manga một tấm ngốc mặt được ngóng trông cùng khích lệ. Lại tới vượt mọi chông gai, hướng về chết mà sinh cuối cùng thức tỉnh cái kia mọi chỗ bị chinh phục nơi hiểm yếu. Từng hình ảnh bước ngoặt sinh tử tuyệt sát, lần lượt rèn luyện đến gần chết biên giới nghẹt thở. Từng tiếng bắp thịt phát sinh, hồi hộp, âm thanh những kia John từ lâu lãng quên đổ vật từ đầu óc. Nơi sâu xa hiện lên, để hắn có loại cảm ngộ, ồ, nguyên lai ta còn từng làm chuyện như vậy. Ngang qua hai cái thế giới kinh nghiệm cuộc sống đồng thời hiện lên. Đầu bị lượng lớn tin tức lấp chúc. Để John không nhìn ngoại giới biến hóa cuối cùng, tất cả im bặt đi. Thế giới đen kịt, vạn vật tịch liêu ầm. Kizaru trơ mắt nhìn John bị cái kia diện không thể coi. Không nghe thấy được, không thể xúc khí tường nuốt hết. Tim đập đình chỉ, toàn thân khí tức đột nhiên biến mất. Như điều phá bao tải như thế mềm ngã xuống cùng lúc đó. Màu vàng tia laser đánh ở trên người hắn. Đem hắn trong nháy mắt đánh bay oành ầm ầm ầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.